Con đường bá chủ, chương 836, ma linh giới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đặt chân vào thông đạo vạn giới môn trở về, Lạc Nam không rảnh để ý đám tu sĩ của Hỏa Diệm Tinh. Huống hồ bọn hắn cũng đã nhanh chân chạy mất. Các tôn đại đỉnh bên trong đan điền của hắn từ đầu đến cuối vẫn im ắng, chứng tỏ chúng cường giả Hỏa Diệm Tinh tiến đánh Dạ Lang Tiên Tinh cũng không sở hữu loại dị thuộc tính nào. Mà Lạc Nam đương nhiên không rảnh tìm đến tận hành tinh của bọn hắn để tra xét. Lần này dù không có chiến lợi phẩm, nhưng Việt Long Tinh lại khiến ta nhận ra điểm đặc biệt của nó. Lạc Nam nhếch môi hướng trong lòng nói ra. Công tử đoán ra rồi. Kim Nhi cười hỏi. Không sai. Lạc Nam gật đầu. Ánh mắt lấp lóe thản nhiên nói. Một hành tinh bình thường nơi hạ giới vì sao có được giới linh có hình dạng kim long cao quý đến như vậy? Một hành tinh nơi hạ giới vì sao sở hữu nhiều chủng tộc? Nhiều loại dị thuộc tính? Các loại thể chất và huyết mạch hiếm đến như vậy? Ta đã sớm nghĩ đến bên trong tất có điều khác lạ. Còn gì nữa không? Kim Nhi đảo mắt hỏi. Lạc Nam ánh mắt nghiêm túc đáp. Còn, tốc độ tăng cấp của Việt Long Tinh quá nhanh. Theo tu vi của ta càng tăng cao, mật độ tiên khí bên trong nó càng thêm nồng đậm. Ngày trở thành một tiểu tiên giới đã không còn xa nữa. Công tử nói không sai. Kim Nhi gật đầu trong trẻo nói. Ở tình huống thông thường, một cái hạ giới muốn trở thành tiên giới là việc cực kỳ khó khăn. Không phải cứ chủ nhân của chúng có tu vi cao cường là được. Bằng không tiên đế chẳng phải muốn tạo ra bao nhiêu cái tiên giới cũng được sao? Cần gì vất vả tìm kiếm và nhận chủ tiên giới như vậy? Nhưng còn Việt Long Tinh của công tử thì khác. Chỉ cần công tử đột phá tiên vương, tin chắc nó sẽ lập tức trở thành tiểu tiên giới. Đây là điều gần như bất khả thi đối với các mảnh hạ giới khác. Nói dễ hiểu, Việt Long Tinh không phải thăng cấp theo tu vi của ta tăng lên, mà là nó mượn lực lượng của ta khôi phục đẳng cấp vốn có của mình. Lạc Nam gằn từng chữ nói. Chính xác, Kim Nhi cười hì hì vỗ tay. Việt Long Tinh chính là một mảnh vỡ của đại tiên giới. Bản chất của nó vốn là một gốc của thế giới cao cấp. Vì thế, khi công tử nhận chủ được nó và tăng tiến thực lực, nó cũng sẽ chậm rãi khôi phục trở thành một cái đại tiên giới như xưa. Chính vì nguyên nhân này mà tốc độ tăng trưởng của Việt Long Tinh mới khủng bố như vậy. Nó không hề thăng cấp, chẳng qua là trở về đẳng cấp vốn có trước đây của mình mà thôi. Lạc Nam hoàn toàn hiểu. Nhịp tim của hắn đã bắt đầu loạn nhịp, đập lên thình thịch. Nếu đúng như hắn và Kim Nhi kết luận, như vậy ngày sau hắn sẽ nắm một mảnh đại tiên giới trong tay. Đây là quyền uy vô thượng đến mức nào? Một cái đại tiên giới ẩn chứa lợi ích khổng lồ bên trong đó không cần nói cũng biết. Ở tiên giới, chỉ có những đế cấp thế lực siêu quần mới có thể sở hữu một đại tiên giới. Hơn nữa chỉ là nơi định cư mà thôi. Không thể như Lạc Nam hắn nhận chủ cả linh hồn của thế giới như vậy được. Không cần nói sâu xa đại tiên giới. Lấy ví dụ là Hải Vực Tinh. Bên trong nó có bao nhiêu thế lực? Có ai đủ khả năng nhận chủ giới linh? Dù Thục Phi đã trở thành tiên tôn cũng không được. Một khi Việt Long Tinh trở thành đại tiên giới, tiên đế tiến vào trong đó cũng sẽ bị trấn áp theo ý muốn của Lạc Nam. So với linh giới châu không kém chút nào. Chỉ cần trưởng khống một đại tiên giới trong tay, dù là trong hàng ngũ tiên đế thì công tử cũng sẽ trở thành người nổi bật. Rất nhiều tiên đế không có đủ bản lĩnh thu phục đại tiên giới đâu. Kim Nhi cười nói. Lạc Nam nhếch miệng cười. Mặc dù ngày Việt Long Tinh có thể khôi phục thành đại tiên giới còn rất xa, nhưng hắn hiện tại cũng không vội a, mục tiêu trước mắt là đột phá tiên vương. Đem Việt Long Tinh nâng thành tiểu tiên giới. Đến khi đó, người thân còn lại của hắn và chúng nữ ở Việt Long Tinh không cần mạo hiểm phi thăng. Ngược lại có thể âm thầm phát triển một cách thuận lợi. Tiên khí ngập tràn, tu vi độ kiếp viên mãn đã không còn là giới hạn cao nhất nữa. Tin chắc khi Việt Long Tinh thăng cấp thành tiểu tiên giới. Tin chắc một khi trở thành tiên giới sẽ xuất hiện các loại tài nguyên tu luyện. Các loại thiên tài địa bảo, mỏ tiên thạch, nền tu chân của Việt Long Tinh sẽ chính thức trở thành tu tiên. Một làn sóng thúc đẩy tu luyện sẽ ầm ầm nổ vang. Lần này vào vạn giới môn thật không uổng công. Lạc Nam tán thán nói. Mặc dù bấy nhiêu đó chưa phải tất cả tin tức của Việt Long Tinh. Thậm chí nó từ đâu rơi xuống hạ giới cũng chưa biết. Nhưng vẫn khiến hắn cảm thấy hài lòng. Như đã nói, mỗi một lần tiến vào vạn giới môn đều sẽ có cơ duyên và nhiệm vụ có lợi cho công tử. Mà cơ duyên ở đây bao gồm rất nhiều thứ như công pháp, vũ kỹ, pháp bảo, tin tức, thậm chí thu thêm cả mỹ nhân hay thu phục thuộc hạ đều được xem là cơ duyên cả. Kim Nhi đính chính giải thích, Lạc Nam gật đầu vuốt cằm. Hiểu thêm về nguồn gốc của Việt Long Tinh khiến hắn đối với tương lai tràn ngập chờ mong. Keng, trở về thế giới, ký chủ có muốn tiêu hao 18 tỷ điểm danh vọng tác động quỷ tích thời gian quay về thời điểm ban đầu. Âm thanh hệ thống vang lên bên tai. Lạc Nam đăm chiêu suy nghĩ. Nếu tác động quỷ tích thời gian, ở tiểu tiên giới một ngày sẽ tiêu hao 8 tỷ điểm danh vọng. Hắn đã ở Dạ Lang Tiên Tinh 3 ngày nên tiêu hao 18 tỷ. Mặc dù đang muốn sử dụng điểm danh vọng để tích lũy nâng cấp cửa hàng may mắn. Nhưng 3 ngày tiêu hao 18 tỷ này thật sự không quá cần thiết. Trở về mật thất Bồng Lai Tiên Đảo. Lạc Nam thở dài sườn sượt. Chẳng lẽ phải đợi 1 tháng sau vòng quay danh vọng làm mới sao? Hắn cần tiêu hao 108 tỷ để nâng cửa hàng lên cấp. Nhưng dùng vào 3 ngày ở tiểu tiên giới thì thật không đáng. Huống hồ dù dùng cũng chỉ tiêu được 18 tỷ. Cách 108 tỷ không ít lần. Cắn răng một cái. Lạc Nam trầm giọng. Hệ thống. Mở ra vạn giới môn đến Trung Ma giới. Công tử đã quyết định. Đến Trung Ma giới phải che giấu tiên lực. Bằng không một khi bại lộ có thể bị thập phương truy sát. Kim Nhi lên tiếng nhắc nhở nói. Lạc Nam ánh mắt co rụt lại. Xém nữa hắn quên mất chuyện này. Ma giới cũng có Chu Tiên Điện. Đây là đám người điên căm hận tiên lực không kém săn ma điện hận thù ma lực. Ở ma giới bại lộ tiên lực kiểu gì cũng sẽ gặp phiền toái. Nói tóm lại hắn chỉ có thể sử dụng 2 thân phận là hồn tu và thể tu. Lạc Nam ánh mắt lấp lóe nói. Vẫn tiến vào Trung Ma giới. 2 thân phận hồn tu và thể tu đã đủ dùng rồi. Ở Trung Tiên giới hắn không quá e ngại. Huống hồ vẫn còn 1 tấm tỏa thế phù vừa đạt được sau khi làm xong nhiệm vụ ở Dạ Lang Tiên Tinh. Ầm ầm ầm, cánh cửa vạn giới môn lại lần nữa mở ra. Phía sau nó lúc này không còn là tiên giới, mà sẽ là một phiến thiên địa hoàn toàn xa lạ khác. Ma giới, Lạc Nam hít sâu một hơi. Ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa mang theo mong chờ. Không chút do dự xoay người bước vào. Vạn giới môn theo đó đóng lại. Keng, Trung ma giới được chọn ngẫu nhiên. Ma vương giới, Linh ma giới, keng, phát động nhiệm vụ, cứu vớt cố nhân, phần thưởng sẽ công bố sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Bên tai vang lên 2 âm thanh thông báo. Ánh mắt Lạc Nam co rụt lại. Giải cứu cố nhân, ở ma giới này ngoại trừ chúng nữ hậu cung. Hắn có cố nhân sao? Nguyệt Tâm, Lạc Nam sắc mặt đại biến. Một cảm giác bất an đến cực điểm dâng trào trong lòng ngực. Ở ma giới, người có thể gặp nạn cần hắn giải cứu ngoài nàng còn có thể là ai? Bình tĩnh, Lạc Nam hít sâu một hơi. Cố gắng ngăn cản nhịp tim đập mạnh dữ dội của mình. Lãnh Nguyệt Tâm sở hữu ma đế biến. Tu luyện công pháp và vũ kỹ cũng đều là hàng khủng bố. Một cái ma vương giới làm sao có thể gây nguy hiểm cho nàng? Nhưng còn cố nhân, ngoài Lãnh Nguyệt Tâm sẽ là ai? Trong lúc hắn suy nghĩ miên man, lối ra của vạn giới môn đã xuất hiện trong tầm mắt. Lạc Nam cố gắng giữ vững tâm tình bình thản, đặt chân bước vào biển. Hải dương vô tận đập vào trong mắt của Lạc Nam. Hắn không ngờ, sau khi bước khỏi vạn giới môn, thứ nhìn thấy trước mắt lại là biển cả. Một khung cảnh quá quen thuộc ở hải vực tinh. Tuy nhiên, vẫn có sự khác biệt. Khác biệt rất lớn, thay vì tiên khí phô thiên cái địa mát lạnh dễ chịu. Vùng biển nơi này lại ngập tràn ma khí. Loại khí tức thần bí, cũng không kém phần tinh khiết. Lạc Nam hít sâu một hơi. Mặc dù hắn không thể hấp thu luyện hóa, nhưng ma khí rõ ràng vẫn truyền vào mỗi ngóc ngách trong cơ thể. Chẳng có chút lực cản nào. Quả nhiên dù là tiên khí hay ma khí cũng chỉ là những loại năng lượng khác biệt. Chẳng phân chia tốt xấu. Lạc Nam lẩm bẩm một tiếng. Hải dương ở nơi này cũng thuần một màu xanh. Mây trên cao màu trắng. Thỉnh thoảng có gió nhẹ thổi qua mang theo vị mặn của biển. Bình thường đến không thể bình thường hơn được. Thậm chí còn an tường. Khí hậu ôn hòa ấm áp hơn cả tịnh thổ. Vì lý do an toàn, Lạc Nam đem tiên lực ẩn giấu đến cực hạn. Các tôn đại đỉnh cũng trở nên yên tĩnh. Hắn vận dụng hồn lực, lại kích hoạt tốc môn. Bắt đầu phi nước đại trên biển. Bạch Nguyệt đoạt hồn nhãn mở ra. Thấu thị vạn lý triển khai. Trong tầm mắt vô hạn vẫn là hải dương không thấy bờ bến. Nhưng mà, ánh mắt Lạc Nam lại sáng lên. Ở trong tầm kiểm soát của thấu thị vạn lý, Lạc Nam chứng kiến không ít các loại pháp bảo đang du tẩu trên mặt nước hoặc là phi hành trên không trung. Nhắm ngay một chiếc thuyền tinh xảo ở khoảng cách gần nhất. Lạc Nam thả người bay vọt, muốn cứu cố nhân. Trước hết thăm dò tình hình linh ma giới này trước đã. Tốc độ của hồn lực và tốc môn đương nhiên không thể sánh bằng huyễn quang vô cực. Bất quá muốn sử dụng huyễn quang vô cực cần tiêu hao bất kỳ loại tiên lực nào. Lạc Nam lại không thể thi triển. Rất nhanh hắn cười khổ. Chiếc thuyền tinh xảo kia rõ ràng là một kiện vương cấp pháp bảo. Vận tốc của nó nhanh chóng vô cùng. Càng di chuyển càng xa. Mà với tốc độ của ngọc hồn và ngọc thể như hắn khó thể nào đuổi kịp. Xem ra nâng cấp ngũ long chiến xa càng thêm bức thiết a. Lạc Nam có chút sốt ruột. Giống, đúng lúc này, một bóng đen cực lớn bao phủ một vùng đại dương gào thét dữ dội. Một cột sóng lớn trồi lên giữa biển khơi. Miệng rộng như vực sâu không đáy bao phủ một vùng thiên địa quanh thân Lạc Nam. À, thì ra mày muốn làm tọa kỵ. Lạc Nam ánh mắt lóe lên nhìn thấy một màn này, đây là một con hải nghiêu màu đen kịch. Bên trong ánh mắt lan tràn ma khí hết sức thần bí. Hải ma nghiêu, đây là loại yêu thú sở hữu linh trí khá thấp. Tuy nhiên tốc độ trong nước cũng cực kỳ bất phàm, Kim Nhi lên tiếng nói. Lạc Nam gật đầu, yêu tộc ở ma giới vẫn được xem là yêu thú. Chẳng qua chúng nó hấp thu ma khí để sinh tồn mà thôi. Những tồn tại được xưng là ma thú chân chính phải sánh ngang với thần thú ở tiên giới. Sánh ngang với Phượng Hoàng, Kỳ Lân các loại, òm, nhìn thấy hải ma nghiêu lao đến ngày càng gần. Lạc Nam cười nhạt, cơ môn cùng thể môn kích hoạt, một chân hung hăng đạp xuống. Đùng, vụ nổ kinh thiên động địa diễn ra. Thân ảnh Lạc Nam bị hất vọt lên thiên không, mà hải ma nghiêu cũng bị gãy mất vài nhánh xương hàm. Thân thể khổng lồ bị dội thẳng vào trong biển, da thật dày. Lạc Nam cảm giác bàn chân có chút tê dại nói. Con hải ma nghiêu này là một tên yêu vương sơ kỳ. Cường độ thân thể cực kỳ cứng rắn. Quả nhiên sau khi ăn một cước trời giáng của Lạc Nam nó vẫn chẳng thấm thía gì. Một lần nữa hung hăng từ dưới biển lao lên. Lúc này nó không dùng cái hàm răng dữ tợn. Trái lại dùng đến đôi sừng trâu so với trụ trời còn lớn hơn của mình. Chứng kiến tên này thô bạo mà vũ lực, Lạc Nam cười lạnh một tiếng. Đế hồn ấn, ở trong tay hắn, một cái đế ấn ngưng kế từ hồn lực hình thành. Hùng hăng nện xuống đầu con hải ma nghiêu đang lao lên. Ong, như chuông đồng đánh vào màn nhĩ. Đầu hải ma ngưu ong ong tác hưởng. Thân thể co giật dữ dội. Khuấy động một vùng biển sóng lớn chập trùng. Từng ngọn sóng thần gào thét. Hải ma ngưu vốn là loài da dày thịt béo. Linh trí thấp kém. Chỉ được cái man lực lợi hại. Hồn tu không thể nghi ngờ chính là khắc tinh của nó. Lạc Nam cười nhạt. Nhiếp hồn siêu hồn. Siêu hồn kích hoạt gia tăng uy lực của nhiếp hồn đến cực điểm. Một hơi trực tiếp thôi miên hải ma ngưu. Giao ra linh hồn bổn nguyên. Lạc Nam trầm giọng nói. Nhìn thẳng lấy đôi mắt như chuông đồng của hải ma ngưu. Hồn lực không ngừng tiến vào. Ánh mắt của hải ma ngưu hiện lên từng làn tơ máu. Thân thể khổng lồ rõ ràng hơi dãy dụa một chút. Hiển nhiên mặc dù linh trí không cao nhưng ý chí lại khá cứng cỏi. Hừ, Lạc Nam hừ lạnh một tiếng. Cũng chẳng thèm lấy linh hồn bổn nguyên của nó làm gì. Hắn nhảy lên đầu hải ma ngưu. Dùng nhiếp hồn ra lệnh cho nó di chuyển với tốc độ nhanh nhất. Giống, hải ma ngưu cuồng hống. Mang theo Lạc Nam lao vọt theo chiếc thuyền phía trước. Không hổ danh là giống loài được Kim Nhi đánh giá cao về mặt tốc độ. Hải ma ngưu cuồng hống khiến vô số yêu thú nhỏ yếu xung quanh bơi tán loạn. Sóng thần ầm ầm, thân thể khổng lồ của nó mang theo Lạc Nam nhanh chóng tiếp cận chiếc thuyền. Khai hỏa, mà lúc này, đột nhiên nhìn thấy một con yêu vương điên cuồng truy kích pháp bảo của mình. Người bên trên thuyền lập tức động thủ. Chỉ thấy một khẩu pháo hung tợn thò ra khỏi thân thuyền. Nhắm ngay hải ma ngưu ngưng tụ ma lực. Muốn oanh tạc, các vị chậm đã. Lạc Nam vội vàng kinh hô thành tiếng. Đáng tiếc đã muộn. Đùng, âm thanh kinh thiên vang vọng thiên địa. Ma lực ngưng tụ thành một luồng lực lượng mang tính hủy diệt. Hung hăng xuyên phá, không gian lao vọt đến. Lạc Nam mở miệng quát lớn. Hồn địa. Vô tận hồn lực bao trùm lấy hắn cùng hải ma ngưu. Ma pháo nghiền ép mà qua. Không thể xâm nhập vào hồn địa dù chỉ một chút. Ầm ầm ầm, mặt biển phía sau bị xuyên thành hai nửa. Ma pháo bắn thẳng xuống lòng biển. Đem một vùng hải dương hóa thành hư không. Hồn địa tản đi. Lạc Nam thả hải ma ngưu tự do. Thân hình của hắn đã nhảy lên trên thuyền trong ánh mắt khiếp đảm của một đám nhân loại. À không, khi nhìn vẻ bề ngoài của bọn hắn, Lạc Nam thầm nghĩ đây không phải nhân loại, mà là ma nhân. Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ. Cách chương.